Chương 1141, hắn cũng là cố ý, hai hơn cầu từ đặt trước. Đông Lâm Thành bên ngoài 7-8 ngàn mét, Cẩn kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ đang trú đóng ở nơi này. Theo Cẩn Vương quốc đến Đông Lâm Thành đã có mấy ngày thời gian, Dạ quốc vương QNZ không có biện pháp đánh hạ Đông Lâm Thành, song phương cũng đều là dạng này rằng có không xong. Tạ Kỳ nhận được mệnh lệnh chính là kiềm chế lại bọn hắn, không cùng bọn hắn chính diện giao phong. Giờ phút này, bình nguyên lên hơn 5.000 tên kỵ sĩ nhóm ngay tại tu chỉnh, bọn hắn vừa mới quấy rối xong một ba Đông Lâm Thành, nhưng lại là vô dụng công thôi. Noel, ngươi có cái gì biện pháp đánh hạ cái kia đáng chết Đông Lâm Thành sao? Dạ quốc vương ngự khí âm lãnh. Bệ hạ, Đông Lâm Thành dễ thủ khó công, thuộc hạ tạm thời không có biện pháp. Noel đại kỵ sĩ nói quanh co kỳ tử. Nội tâm của hắn nghĩ đến trước đó cái kia biết bay đại quái vật, gương mặt đê u không ngư nở dê co quáp. Hừ, dạ nước ngọc hừ lạnh một tiếng, đánh xuống ống tay áo liền hồi trở lại chu trong lều vải. Noel đại kỵ sĩ thấy thế, thở dài bất đắc dĩ đi theo, hắn biết rõ dạ quốc vương là tức không nhịn nổi, hay là leo lên quốc vương sau, nghĩ biểu hiện một cái hy vọng. Lại không nghĩ rằng trận chiến đầu tiên liền bại, cái này thứ hai cầm chính là tìm đến hồi trở lại mặt mũi. Dạ quốc vương tại bình nguyên ngốc những ngày gần đây, không có chút nào trong vương cung quý khí, mấy ngày không có tân trang râu ria, phối hợp tràn đầy tơ máu hai mắt, cực kỳ giống một cái dân cờ bạc. Hơn nửa canh giờ, ngoài cửa một tên kỵ sĩ cấp tốc tiến vào chu trong trướng đồng, cung kính hành lễ nói, bệ hạ, vương đô tới văn kiện khẩn cấp. Văn kiện khẩn cấp giả quốc vương lập tức tiếp nhận thư tín, mở ra nhìn lại, sắc mặt là càng xem càng hắc. Noel đại kỵ sĩ nhìn thấy giả quốc vương mặt âm trầm, liền biết rõ sự tình không đơn giản, lo nghĩ hỏi. Bệ hạ, vương đô xảy ra chuyện gì rồi chính ngươi xem đi. Dạ quốc vương mặt tâm trầm, một tay lấy thư tín dùng cho đi qua. Noel đại kỵ sĩ tiếp nhận thư tín nhanh chóng xem, sắc mặt biến hóa đạo. Bệ hạ, cái này ghê tởm tỉ một thi, đến tột cùng là ai cứu nàng ra. Dạ quốc vương nổi giận mắng, con mắt tơ máu càng thêm rõ ràng. Bệ hạ, nhóm chúng ta muốn lập tức chạy về vương triều hồ phản. Noel đại kỵ sĩ đề nghị, có thể đi ra lệnh, nhưng các kỵ sĩ hiện tại bắt đầu thu dọn đồ vật, chuẩn bị trở về vương đô. Cần quốc vương sắc mặt hết sức khó coi. Không có đánh thắng trận, lại làm cho người trông nom việc nhà cho bưng hiện tại xám xịt chạy trở về, thật phi thường mất mặt ta vâng. Noel đại kỵ sĩ cung kính đáp, sau đó ra lều vải đi tới phát ra lệnh. Mà lúc này không chung. Một tên điểu tộc thú nhân ngay tại địch nhân doanh địa trên không lượn vòng lấy, hắn là Tạ Kỳ phái ra quan sát viên. Khi hắn nhìn thấy Noel đại kỵ sĩ ra, tổ chức các kỵ sĩ đại quy mô thu dọn đồ vật thời điểm, lập tức trở về đi cùng Tạ Kỳ báo cáo việc này. Mấy phút sau, tình báo viên về tới Đông Lâm thành phủ thành chủ, cùng Tạ Kỳ báo cáo vừa mới chứng kiến hết thảy. Tiếp cận bọn hắn, Tạ Kỳ khoát khoát tay. Sau đó nhường binh sĩ đi quân doanh hạ đạt tập hợp ra khỏi thành mệnh lệnh. Mười mấy phút sau, Tạ Kỳ cưỡi chiến mã, mặc tốt khôi giáp cầm đường đao xuất hiện quân doanh cửa ra vào. Ra khỏi thành, đánh nghi binh. Tạ Kỳ hướng về phía tập kết tốt binh sĩ, cao giọng hô, dọa một cái bọn hắn. Hắn vài ngày trước liền thu được Vương quốc thành Trường An gửi thư, một khi phát hiện địch nhân chuẩn bị rút lui, liền muốn hắn xuất binh kiềm chế. Lấy địch tiến ta lùi, địch lui ta nhiều hình thức đem dạ bọn người lưu tại Đông Lâm thành phụ cận. Mà Lưu Phong làm đây hết thảy, biến mất địch nhân không phải mục đích chủ yếu, hắn muốn chính là ngăn chặn địch nhân, thẳng đến đẳng tỷ một thị nữ vương trọng trưởng vương quyền mới thôi. Đương nhiên, hắn sẽ không hảo tâm như vậy hỗ trợ tiêu diệt thần giáo chủ. Còn cần vương quốc nội đấu, hắn cũng là cố ý. Cái này có thể nhường nữ vương đối Hán vương triều trở thành ỷ lại đồng minh. Không phải vậy, cần vương quốc kỵ sĩ đoàn sớm đã bị tiêu đi hệ tờ toa nở bộ. Hù chết bọn hắn. Hơn 500 tên lính cất giọng cười to nói. Mở cửa thành. Cách đạp đạp đạp Tạ Kỳ kéo động lên chiến mã dây cương, đi đầu sông ra Đông Lâm thành. Sau lưng hơn 500 tên lính theo sát phía sau, trong đó dẫn đầu một tên binh lính tay cầm Hán Vương triều cờ xí, thiết huyết hắc long kỳ theo gió tung bay. Trang diện mênh mông đung đưa, bụi mù nổi lên bốn phía, tiếng vó ngựa, binh sĩ tiếng hò hét bên tai không dứt. Mười mấy phút sau, Tạ Kỳ xuất lĩnh binh sĩ tại cách Gạ Ả Cẩn kỵ sĩ đoàn có đoạn cự ly thời điểm ngừng lại. Giờ phút này, Ả Ả Cẩn quốc vương sớm mấy phút nhận được Tạ Kỳ dẫn binh ra khỏi thành tin tức, cũng làm cho các kỵ sĩ cũng làm tốt đối địch chuẩn bị. Bán tên. Tạ Kỳ vung tay lên. Vị vị vị, theo Tạ Kỳ ra lệnh một tiếng, hơn 500 tên lính dơ lên nỏ quân dụng, hướng về phía vừa mới tụ họp lại Ả Ả Cẩn kỵ sĩ đoàn phát xạ. Từng đạo tiếng xe gió lên, mới hợp kim quân nỏ bắn đi ra mũi tên đồng loạt cũng bay hướng Noel đại kỵ sĩ bọn người. A nhanh, nhanh, cầm tâm chán. Bảo vệ tốt bệ hạ Ả Ả Cẩn kỵ sĩ đoàn lập tức loạn thành một bầy, nhao nhao xuất ra chất gỗ tâm chắn cản trở. Ngừng. Tạ Kỳ phất tay ra hiệu đạo, các binh sĩ thu hồi nỏ quân dụng. Noel đại kỵ sĩ gặp đúng thời cơ, tức giận quát, cho ta hướng, giết bọn Hán. Giết, giết. Kỵ sĩ cũng cao giọng giận dữ hét. Rút lui. Tạ Kỳ nhếch miệng lên ra lệnh, dắt chiến mã dây cương liền quay đầu hồi trở lại Đông Lâm Thành. Thật là quấy rối một đợt Tạ Ả Cẩn kỵ sĩ đoàn liền rút lui. Đạp đạp hơn 500 tên lính một tay cầm nỏ quân dụng, hai tay bên cạnh lôi kéo dây cương quay đầu lì khai. Đừng để bọn hắn chạy, bán tên. Noel đại kỵ sĩ cưỡi chiến mã đuổi theo. Vâng. Ả Ả Cẩn kỵ sĩ đoàn cùng kêu lên đáp, bắt đầu dựng dây cung bán tên. Cặc cặc nhưng mà tầm bắn nguyên nhân, một mũi tên cũng không có tìm thấy binh sĩ mông ngựa. Ghê tởm. Noel đại kỵ sĩ trơ mắt nhìn xem Tạ Kỳ lại về tới Đông Lâm Thành bên trong. Mười mấy phút sau, Noel đại kỵ sĩ mang theo ủ rũ cúi đầu kỵ sĩ đoàn về tới nơi đóng quân. Thắng lợi dạ híp mắt hỏi. Bệ hạ, nhường Tạ Kỳ chạy. Noel đại kỵ sĩ cúi đầu nói. Hừ dạ hừ lạnh một tiếng, mặt đen lên trở lại chu lều vải. Hôm nay kỵ sĩ đoàn bị Tạ Kỳ dạng này nháo trò, dẫn đến bọn hắn không muốn ly khai, miễn cho lại bị tờ kích, chỉ có thể trước hảo hảo chỉnh đốn một đêm giờ phút này. Ả Ả Cẩn kỵ sĩ đoàn doanh địa trên không trung, Tạ Kỳ an bài điệu tộc thú nhân xoay quanh ở trên không, bắt đầu giám thị Ả Ả Cẩn kỵ sĩ đoàn nhất cử nhất động.